Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, ta không phải cố ý. Phát quân trang, một người một bộ, lấy được chính mình hiểu, xế chiều hôm nay tập hợp thời điểm muốn mặc vào xuất phát. Cũng không biết vị nào huấn luyện quân sự đạo sinh cha tốt. Xuyên qua tại tất cả tòa nhà trước tuần hoàn thông báo lấy thông cáo. Sa điêu vẹt, đừng cãi, cái nào đó trong lầu phát ra không hữu hảo thanh âm. Làm lý nương, phòng ngủ trong lầu đột nhiên vang lên đất rung núi chuyển cười vui thanh âm. Thiệt nhiều tân sinh tất cả đều chạy được sân thượng muốn xem vừa nhìn kia cha tốt chân dung. Chỉ là trên không trung lập tức không thấy tử. Dưới bóng cây, một người mặc đạo sinh chế phục học tỷ thần sắc âm tình bất định. Trong lòng bàn tay oán hận cầm lấy một cái Pokebo. Bọn này tân sinh, rất lớn lối A, tiểu nhạc đệm rất nhanh liền đi qua. Nghiêm khắc huấn luyện quân sự sinh hoạt sắp bắt đầu. Thời gian đương nhiên không thể thiếu một ít sung sướng. Hàng Châu Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học những học sinh mới. Đối với lục sắc quân doanh bắt đầu có càng nhiều chờ mong. Nam Sơn, ai, lại đây một đám sinh viên a, thả lâu như vậy già, thật sự là hạnh phúc. Lần này mang giáo huấn, đã muốn cam đoan huấn luyện chất lượng, cũng phải cam đoan đệ tử an toàn. Đến lúc đó cũng đừng buông lỏng. Đối với chúng ta mà nói là nghỉ. Đối với những cái kia thân ở nhà ấm các học sinh có thể liền không phải như vậy cùng một loại. Hắc hắc, lão yên tâm đi, ta hiểu, tới điều thuốc, lục tinh linh ngươi quản, hệ Water Pokemon ta mang, hệ Flying không phải là chúng ta lưỡng phạm trù. Có chút thời điểm, thật sự là rất hâm mộ những cái kia điều nhân, yêu a. Lời này của ngươi nếu để cho đại đội trưởng cho nghe thấy, ngươi sợ là cũng phải bay lên trời a. Hắc hắc hắc, lão yên, châm lửa, các vị giáo quan, chuẩn bị tập hợp. Trên không trung, màu xám trắng cỡ lớn Pokemon Star Epter sau lưng, một vị đeo kính râm tuổi trẻ giáo quan hướng phía dưới phát lệnh. Trên bờ vai một gạch hai sao lấp lánh nhanh chóng. Nam sinh 39 hào đại đội bên này tập hợp. Dương Ngự từ trên xe bước xuống, trước mặt đánh tới một hồi oi bức khí tức. Buổi chiều chính là Thái Dương đang liệt thời khắc. Đến xi măng đại thao trường, đất hệ đều truyền đến bốc lên nhiệt khí. Ta có chút sợ. Cao Mậu từ trên xe bước xuống thời điểm chân liền có điểm mềm. Ngay từ đầu lên xe thời điểm còn là nở nụ cười. Nói chuyện cùng mở ra máy hát đồng dạng. Đùng đùng, sao không dứt, nói không ngừng, có thể vừa tới nơi này. Kẹt, 30 thiên, hôm nay không tính. Hồng Khôn vỗ vỗ Cao Mậu bờ vai. Ngữ khí thâm trầm, Cao Mậu cảm giác chính mình có chút mập ra bụng có chút bắt đầu đau nhức. Văn Nhân Phương Thần sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt rơi vào hướng bọn họ đại đội phương hướng đi tới hai vị giáo quan trên người. Toàn thể, nghiêm, huýt sáo thổi lên, có chút hỗn loạn đại đội rất nhanh tìm đến vị trí của mình. Toàn thể an tĩnh lại, mọi người người đều đến a. Ta trước tự giới thiệu một chút, ta họ Yên, là các ngươi lần này 30 thiên quân giáo huấn giáo chủ quan. Ta họ Hoàng. Là lần này huấn luyện quân sự phó giáo quan. Hiện tại, mọi người phân một chút đội ngũ. Các ngươi đạo sinh hẳn là cùng các ngươi nói qua. Huấn luyện quân sự, huấn luyện, không chỉ là cá nhân. Còn các ngươi nữa đồng bọn. Các ngươi Pokemon, Yên giáo quan làn da có phần đen. Thế nhưng kia một đôi lợi hại ánh mắt nhìn hướng mỗi người thời điểm. Đều làm người nhịn không được trong nội tâm cả kinh. Lục địa Pokemon, đem cùng ta Pokemon tiến hành huấn luyện. Hệ Water Pokemon, đem đi theo Hoàng giáo quan. Hệ Flying Pokemon, đem đơn độc cùng ta nhóm đại đội hệ Flying giáo quan. Hiện tại, lấy ta làm cơ sở chuẩn, phân thành ba đường, thân cao người cao phía trước. Dương Ngự bốn người lập tức hành động, bọn họ Pokemon đều vì hệ Water, bốn người đều đứng ở hoàng giáo quan trước mặt. Hảo, nếu như phân hảo đội ngũ, vậy trước tiên mang bọn ngươi đi Pokemon sân luyện tập đĩa. Chú ý, nửa giờ sau ở chỗ này tập hợp. Pokemon còn có từng người sân huấn luyện địa sao? Dương Ngự nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là có, ngươi thấy được bên kia mà. Tại Star Epter sau lưng cái kia giáo quan. Xem ra cái kia Star Epter hẳn phải là đại đội hệ Flying Pokemon Pokemon giáo quan. Hồng Khôn nhỏ giọng trả lời. Dương Ngự lúc ngẩng đầu lên sau. Kia một cái Star Epter lợi hại ánh mắt quét mắt phía dưới hết thảy. Đe dọa, dù cho rất xa, Dương Ngự cũng có thể cảm nhận được Star Epter ánh mắt mang đến áp lực. Pokemon đe dọa đặc tính tại cái này nghiêm túc quân doanh trong hoàn cảnh. Có khó có thể tưởng tượng đặc thù hiệu quả. Thấy được bên kia Abok mà, Pokemon giáo quan rất có thể đều là có được đe dọa loại này đặc tính. Nhất là tại huấn luyện, đặc tính này rất có dùng. Hồng Khôn tiếp tục nói, ta cảm giác cả người cũng không tốt. Ta từ nhỏ chỉ sợ xà A, Cao Mậu trước mắt một hồi mê muội. Nghe chính mình bạn cùng phòng, trái tim nhỏ run lên một cái. Có thể hay không, đừng nói cái gì đe dọa. Hắn cảm giác chính mình nhanh bị sợ ngu ngốc. Hảo, chính là nơi này. Hoàng giáo quan tại một chỗ lộ thiên sông hoàn thành bên cạnh dừng lại. Ta vì mọi người giới thiệu một chút. Đây là chúng ta quân doanh sông đào bảo vệ thành. Vây quanh tất cả quân doanh. Chỉ cần ngươi có thể trông thấy một đoạn này thủy vực. Liền có gần tới 6 km. Hệ Water Pokemon huấn luyện. Ngay ở chỗ này tiến hành. Hoàng giáo quan hai tay phụ tại sau lưng. Thản nhiên nói. Xuất hiện đi, Abok, cái gì? Cao Mậu thiếu chút nữa khóc nhảy dựng lên. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Abok, má ơi, như thế nào còn có xa? Còn có, Abok lúc nào là hệ Water Pokemon? Này này này, như thế nào? Rất kinh ngạc sao? Hoàng giáo quan vẫn phong đạm vân khinh địa nhìn trước mắt những học sinh mới. Trên chiến trường. Có thể không có cái gì thoải mái hoàn cảnh cho ngươi chiến đấu. Đừng nói, Abok, coi như là thiên thượng Star Epter. Nó cũng phải học được ở trong nước bơi lội. Bằng không, rơi xuống trong tay địch nhân. Chỉ có tử vong. Đúng Baku. T, Abok nhảy xuống nước. Ở trong nước linh hoạt địa bơi lên lặn. Một cái ngắn ngủi tới lui. Chậm rãi từ trong nước chui ra đầu. Mọi người đem các ngươi Pokemon gọi xuất hiện đi. Abok hội hào hào thao luyện, cho các ngươi Pokemon minh bạch. Cái gì mới thật sự là Pokemon đối chiến? Cao Mậu thôn thôn nước bọt, nhìn xem trong nước Abok hung ác bộ dáng. Chung quy cảm giác chính mình Pokemon nếu vứt xuống có thể sẽ bị ăn sạch. Thế nhưng là, đây chỉ là huấn luyện quân sự a. Tại sao phải khiến cho dữ như vậy tàn? Thi hành mệnh lệnh, hoàng giáo quan thanh âm rồi đột nhiên lạnh lùng hạ xuống. Sơ quất tô, cá ướp muối vương, ho si, văn nhân phương thần, Dương Ngự cùng Hồng Khôn ba người trước tiên gọi từ mình Pokemon. Giáo quan nói không sai, nếu như lựa chọn trở thành huấn luyện gia, đối với Pokemon nghiêm khắc huấn luyện, đó là phải trải qua. Chỉ là, có chút nhức chứng một màn xuất hiện. Squirtle cùng Hoshi tiến vào trong nước thời điểm, đều là thoải mái mà nhảy vào trong nước. Có thể cá ướp muối vương đâu này? Cá ướp muối vương cương xuất ra thời điểm đầu tiên là nện vào tới gần nước sông trên mặt đất. Sau đó rất có co giãn cái bụng từ trên mặt đất đạn lên. A cất cánh, ngốc tư thế trên không trung giày vò. Cái đó và nghiêm túc bầu không khí phảng phất hoàn toàn không phối hợp. Này vốn cũng không có gì. Vấn đề chính là rơi xuống đi thời điểm. Ngoạn tàu, đây là Magikarp. Hoàng giáo quan trừng to mắt. hắn không nhìn lầm a? Tại sao có thể có như vậy? Mập Magikarp đồng dạng cùng hoàng giáo quan phản ứng giống như đúc, A Bóc cũng mở to hai mắt tử. Có mảnh không biết tên phì ngư hướng phía đầu hắn nện xuống. Một giây sau, tất cả mọi người ánh mắt trở nên quỷ dị vô cùng. Cá ướp muối vương nháy nháy nhãn. Hắn vừa mới có phải hay không đụng vào vật gì? Lặng lẽ cúi thấp đầu liếc mắt nhìn chính mình dưới bụng. Ngoạn tao, hắn vừa mới thấy cái gì? Nếu không lại liếc mắt nhìn, nếu hoa mắt đâu này? Ta không phải cố ý. A Bóc ngươi như thế nào? Hoàng giáo quan đột nhiên cảm thấy trong lòng có loại không dự cảm tốt. Sông hoàn thành, một cái A Bóc hãm vào trong mắt sao kim trạng thái hôn mê. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.